Tiên võ truyền kỳ, chương 196, linh hồn cảnh giới huyền. Góc truyện audio.com. Ở bên, thấy nụ cười méo sạch của Diệp Thành, Sở Huyền cảm thấy thẫn thờ. Được lắm, đương lúc Sở Huyền còn đang bất ngờ, Diệp Thành đã thét lên rất thoải mái. Phụt, Sở Huyền đang nhâm nhi trà bị kích động nhảy dựng lên khiến ngụm trà vừa vào miệng đã phun khắp mặt Diệp Thành. Cứ giật đùng đùng lên như thế. Rốt cục ngươi bị gì vậy? Sở Huyên tức tối nhìn Diệp Thành. Không, không có gì à? Diệp Thành ngây ngô cười xòa. Rốt cục ngươi đã ăn hồn linh đan chưa? Nếu chưa ăn thì đưa lại cho ta. Sở Huyên nói rồi tiến lên trước lấy lại viên hồn linh đan trong tay Diệp Thành. Con ăn mà. Diệp Thành vội lấy lại viên hồn linh đan một cách nhanh nhất nhét luôn vào miệng. Chỉ sợ Sở Huyên lấy đi mất, hồn linh đan vào cơ thể lập tức tan ra. Diệp Thành khoanh chân ngồi trên mặt đất, cảm nhận hồn linh đan đang ngấm vào từng đường kinh mạch trên cơ thể mình. Linh hồn mỏi mệt của hắn giống như được gột rửa vậy. Diệp Thành tĩnh lặng cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Ý thức như đang lửng lơ, trôi dạt không bến đậu. Con nhìn thấy rồi, Diệp Thành nhắm mắt lẩm bẩm. Trong ý thức hắn như trông thấy từng lớp chắn của linh hồn ở cảnh giới huyền. Lần này không giống những lần trước mà hắn thật sự đã trông thấy thật rồi. Mặc dù lẩm bẩm như vậy nhưng Sở Huyên ở bên vẫn nghe thấy Diệp Thành nói. Khuôn mặt Sở Huyên nở nụ cười. Ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Cũng không uổng công ta và Từ Phúc sư huynh ngày đêm luyện chế hồn linh đan. Ngay sau đó, Sở Huyên phất tay đóng lối vào của thạch thất để tránh muội muội tính khí bất ổn của mình quay lại. Hiện giờ Diệp Thành đang ở ranh giới đột phá, không thể để bị làm phiền. Trong thạch thất vô cùng yên tĩnh. Đây là cả một quá trình hết sức lâu dài. Linh hồn tiến giới vốn dĩ khó khăn hơn tu vi tiến giới, đương nhiên cần tốn rất nhiều thời gian. Lúc này, ý thức của Diệp Thành vẫn đang mênh mông bất định. Hắn chìm vào trạng thái hết sức kỳ diệu. Hồn linh đan đã tan hoàn toàn trong cơ thể. Tinh hoa của linh đan chuyên bồi dưỡng cho linh hồn giống như cam lộ gột rửa linh hồn hắn. Có lúc lại giống như cây búa sắt tôi luyện ý thức của hắn. Cứ vậy, một đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm, phía đông còn chưa ló dạng ánh mặt trời. Bên trong thạch thất đã vang lên từng âm thanh thét gào vang dội. Phá cho ta, chấm, sau tiếng hét của Diệp Thành, linh hồn được thăng hoa tới đỉnh điểm đột nhiên xông phá bức chắn. Linh hồn Diệp Thành bước vào cảnh giới huyền. Vù, vù, ngay sau đó, bên trong thạch thất, linh hồn từ bốn phía đông tây nam bắc lần lượt kêu gào. Còn chữ, linh, ở phía trên cũng hóa thành chữ, huyền, vào giây phút Diệp Thành đột phá. Chúng thay đổi khi cấp bậc linh hồn của Diệp Thành thay đổi. Ở vòng tròn trung tâm trong thạch thất, Diệp Thành sau khi rít lên thì chìm vào trạng thái yên lặng. Thế nhưng cơ thể hắn cũng có sự thay đổi rõ rệt. Đầu tiên, khắp cơ thể hắn có ánh vàng kim chiếu rọi, khí tức màu vàng kim óng ánh. Tiếp theo, xung quanh Diệp Thành hình thành nên từng vòng xoáy dị thường với sức mạnh thần bí thôn tính cả đất trời. Cuối cùng, giữa hai đầu lông mày của Diệp Thành phát sáng, một chữ, huyền, xuất hiện như tỏ như mờ. Hồi lâu sau, Diệp Thành vẫn không mở mắt, hắn vẫn lững lờ bên trong ý cảnh huyền diệu kia. Trong ý cảnh, tiếng chim hót véo von, hương hoa thơm ngát, những mầm non sinh sôi nảy nở, vạn vật tràn đầy sức sống. Ngay sau đó, ý cảnh thay đổi. Cơn gió mạnh thổi tới. Từng thân cây cổ thụ xuất hiện với những phiến lá vàng hoe. Các cành cây bắt đầu khô héo. Cảnh tượng cả thế giới đều mất đi sức sống. Tiếp sau đó, mặt đất khô cằn nứt nẻ. Trên các cây cổ thụ là từng chiếc lá cuối cùng rơi xuống đất. Cơn gió lạnh thấu xương thổi tới. Tuyết bay rợp trời. Cả thế giới như khoác lên mình màu áo trắng. Đây là một vòng luân hồi không ngừng thay đổi. Thế giới ý cảnh như một vòng xoay khổng lồ. cứ thế xoay chuyển từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, luân hồi giữa sinh và tử. Trong ý cảnh này, Diệp Thành tận mắt chứng kiến sự sinh trưởng và suy tàn của sinh linh từ khi sinh ra đến khi mất đi, để lại từng dấu ấn không phai trên cuộc đời. Thế giới này thật kỳ diệu. Linh hồn đột phá tới cảnh giới huyền. Đây là lần đầu tiên Diệp Thành lên tiếng. Sau đó hắn vẫn không tỉnh lại, vẫn hòa mình trong ý cảnh huyền diệu. Hắn thấy được sự mênh mông của biển cả, thấy được cả bầu trời rộng lớn, và cảm nhận được khí thế dồi dào, khung cảnh sừng sững của núi non, sức mạnh kỳ diệu của trời đất. Đôi lông mày của Diệp Thành lúc cau lại lúc giãn ra. Hắn lưỡng lự trong ý cảnh, cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí. Theo như Sở Linh nói thì đó chính là sức mạnh của trời đất. Có điều cái gọi là sức mạnh của trời đất cũng thật ảo diệu. Giống như bông hoa quỳnh chỉ xuất hiện một lần sau đó biến mất và rất khó có thể nắm bắt được. Tới lúc này, Diệp Thành mới từ từ mở mắt ra. Ánh mắt cũng trở nên sắc sảo hơn. Cảm giác không tồi phải không? Ở bên, Sở Huyên mỉm cười nhìn Diệp Thành. Vâng ạ, Diệp Thành đứng dậy. Mặc dù ánh mắt sắc sảo và xa xăm hơn nhưng hắn cũng không thể che giấu nổi sự hân hoan trong đó. Lúc này, cánh cửa của thạch thất mở ra. Bóng hình Sở Linh thoát hiện bên cạnh Diệp Thành. Đôi mắt long lanh cứ thế chớp chớp nhìn Diệp Thành. Đột phá rồi sao? Đột phá rồi. Diệp Thành ho hắng thế nhưng hắn vẫn vô thức lùi về sau. Mỗi lần nhìn thấy Sở Linh, hắn đều có phản ứng bất ngờ như vậy. Một ngày trước, bà cô điên rồ này còn đánh hắn một trận kia mà. Có cảm thấy sức mạnh của trời đất không? Sở Linh rõ ràng không để ý tới bộ dạng rụt rè của Diệp Thành. Và lại cô còn tỏ ra hào hứng hơn cả Diệp Thành. Có đương nhiên có nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi. Diệp Thành trả lời thành thực. Vậy ngươi cảm thấy sức mạnh của trời đất thế nào? Sở Linh vẫn tiếp tục hỏi Diệp Thành. Lớn mạnh à, Diệp Thành vẫn chưa hết bất ngờ. Có phải muội có cảm giác thất bại không? Sở Huyên hỏi bằng giọng hứng thú. Đâu có, đừng giảo biện nữa. Sở Huyên mỉm cười. Đại sở của ngày hôm nay ngoại trừ thiên huyền môn ra thì những người có cấp bậc linh hồn cao như muội chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn luận về khả năng của linh hồn thì theo như ta biết không ai có thể sánh ngang với muội. Cách chương.